fanfiction Dung Cúc tình yêu cất cánh. Chương 36, cẩu lương trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Vậy là từ hôm đấy. Trong phòng nhảy của chi nhánh Big Hit Entertainment tại Busan, mọi người phải xem phim tình cảm dài tập và cẩu lương trong truyền thuyết. Jimin từ khi vớ được vàng thì cứ trưng ra cái nụ cười 10 năm không nhìn thấy trái đất của mình, khiến các anh em thở dài ngao ngán với cái thân phận FA. Cẩu độc thân của mình, V thì cứ tưởng tượng ra rồi lại ước tương lai sẽ trở thành chồng của em gái ruột của vợ của Jimin. Chỉ là Jungkook có hơi buồn buồn một, nhiều, chút, crush của mình cứ mất như vậy sao? Thực ra lúc đầu khi nghe tin hẹn hò của hai người này, mọi người cứ dị nghị hay sao ý, nói mấy câu kiểu như Jimin là người tốt, số Ami hên, nhưng qua tiếp xúc dần thì mọi thứ lại ngược lại, Ami là người tốt, số Jimin hên, vậy đấy, trái đất xoay tròn, vạn vật đổi thay, thực ra, nữ chính của chúng ta sống rất tốt, hòa đồng với mọi người, nhịp sống vẫn vậy, chỉ là Ami dạo này không ra ngoài nhiều lắm. Một phần là vì anh Jimin không cho cô ra ngoài, sợ sẽ có phiền phức. Một phần là vì mỗi lần ra ngoài lại trở thành tâm điểm chú ý, nổi tiếng chẳng khác gì ngôi sao hạng A, Jimin. Thức ăn dính tèm nhem trên miệng rồi này. Em lau cho anh đi. Mini Chu mỏ lên đáng yêu. Chỉ lần này thôi đấy. Cả mấy anh em, lẫn chị Hyeon, ngồi trong căng tần nhưng cách thật xa cái đôi đấy ra vì chỉ tổ chạm đáy nỗi đau. Xem ra mấy người đã sai khi đánh giá cô giáo thuộc trường phái côn ngầu văn võ song toàn rồi. Thảo nào người ta hay bảo rằng siêu nhân chỉ ngầu lúc mới xuất hiện. Dạy vũ đạo cũng chẳng khác gì. Tất cả bị hành hạ còn khổ hơn nhai cơm nắm không mắm không muối, trong khi lại có một kẻ thuộc diện được ưu tiên dạy bảo và lưu tâm. Chiều nay, cả công ty có cuộc họp bàn hợp tác với một đối tác mới rất quan trọng. Nghe nói là một dự án phim mới. Đạo diễn nói muốn mời BTS đóng chính với kiểu phim là kiểu ngôn tình cầu huyết. Theo đuổi giấc mơ, học đường chính đạo và có đôi có cặp. Quay đến đâu chiếu đến đấy. Một tuần một tập, kỳ này vui thiệt, riêng Ami cô không quan tâm lắm. Chiều nay cô có việc phải ra ngoài. Dù gì bản thân cũng là một người thuộc VIP, khi bạn muốn ẩn giấu nhưng ông trời vẫn bắt bạn luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý nên là cần ngụy trang kỹ một tí, lúc trước thì là chuyên gia lưu tâm và cảnh giác khi gặp kẻ hắc ám. Ai ngờ bây giờ cô cũng buộc phải tự biến mình thành Black thật rồi. Ra đến sân bay thì nhận được vỏn vẹn có một tin nhắn. Tiểu thư, cuộc hẹn hôm nay ông chủ nói là phải hủy hẹn với cô. Không ngờ Kang Ami cô đây đường đường chính chính, sugar sugar men men, cũng có ngày bị cho leo cây. Trên đường lái xe về công ty thì tự nhiên ký TTT, có một đứa con gái chặn trước đầu xe cô. May là khả năng lái xe của nữ chính thâm hậu chứ không thì đã tông chết người, GT, bị đi tù, GT, bất ức, GT, tự tử trong ngục. GT, hết chuyện, chẳng phải ai xa lạ mà chính là con song, em gái nữ chính của chúng ta đây. Xuống xe nhìn thấy nó thì cô đã rất hối hận sao vừa nãy không nhanh tay tông chết nó rồi lăn qua lăn lại cho hả giận. Con này, điên thật rồi. Ây đi, điên như nó mà có trai đẹp chết mê chết mệt thì cả thế giới này đều điên. Đợi hai chị em nó cãi nhau rồi về được đến công ty thì cũng đã 7 giờ tối. Dạo này, Ami chuyển vào ký túc xá để tiện cho công việc lên, cũng không còn ở nhờ nhà Hyeon. Nghe nói cuộc họp kết thúc rồi nhưng nữ chính thì chưa chọn. Vì cãi nhau kinh quá nên đạo diễn rút ngay cái thể loại có đôi có cặp và học đường chính đạo để chuyển thành thể loại 3 vs 1. 4 bóng đèn làm cảnh và trang trí. BTS lúc đó lại nghĩ ngay đến cái đôi vẫn thường ngày diễn phim tình cảm trước mắt nên vội từ chối ngay, nhưng mà vì nhà tài trợ là Chanel và Gucci hợp tác cùng tài trợ để quảng bá thương hiệu nên làm sao có thể từ chối khi trong lòng muốn dùng đồ chùa quá đi mất. Cuối cùng tất cả quyết định phải bốc thăm cho công bằng. Vai diễn phân bố như sau. Vai 3, Jimin, Jungkook và Ji-hope. vài bốn bóng đèn. Còn lại, ngày hôm sau, ngay khi bộ phim mới chỉ được nghe nói là sắp diễn thì đã nhận được sự chú ý đông đảo của fan rồi. Nhất là tin nữ chính chưa quyết định được sẽ là ai vậy nên ai cũng đoán ra đoán non và chắc chắn sẽ là Ami. Cuộc chiến fandom lại nổ ra dữ dội và chia thành hai phe. Phản đối và nhiệt liệt ủng hộ hai tay hai chân. Có khả năng cao là phim còn chưa kịp quay thì đã nổ ra một màn vừa tấu hài vừa đánh nhau. Lịch trình mấy ngày sau thì bận khỏi phải biết. Nào là chụp ảnh quảng bá thương hiệu. Nào là show giải trí. Chia sẻ và chụp hình cho bộ phim sắp tới. Bận đến mức Jimin còn chưa kịp gặp người yêu. Cúc không nhìn thấy crush. AD, chắc ổng tính đập chậu cướp hoa. Và V cũng chẳng được nhìn nói chi là gặp người tình trong nỗi nhớ. Lại nói về Ami, mới sáng sớm vừa kịp mở cửa ký túc xá ra thì đã gặp ngay một người. Đó là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp với dáng vóc mảnh khảnh. Cô ấy thoáng thấy cô thì cười. Ego to here because of me promise. Cách chương.